Đàn đứt người vong, chương 14, sợ chết, còn làm sao sống? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đều chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong rồi, tiên sinh, Tô Bá Ngôn, đây nhất định sẽ là ngày mừng thọ 66 người khó quên nhất. Nói xong, tên đàn ông đạp lăn cái ghế một bên, đẩy cửa đi ra ngoài. Tiệc rượu vừa mới bắt đầu không bao lâu, liền có người chạy tới nói. Công tử nhà họ Cố Cố Huân từ lầu 2 rơi xuống. Giờ khắc này hôn mê bất tỉnh. Trên hội trường tất cả xôn xao, mỗi người ở đây vẻ mặt đột nhiên nghiêm túc mà cảnh giác, nhìn trong ánh mắt lẫn nhau tựa hồ cũng mang theo một tia hoài nghi. Tô Bá Ngôn cuộn lại Phật Châu trong tay, suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn là dặn dò đem các vị khách mời an toàn đưa về, cũng hứa hẹn với Cố gia. Chắc chắn cho Cố gia một câu trả lời, chuyện của thiếu gia Cố gia bên này còn chưa điều tra rõ ràng. Bên kia liền lại có người báo lại nói. Tô Tiềm Vũ không thấy, đồng thời nhận được một tờ giấy, trên đó viết một cái địa chỉ, Tô Bá Ngôn nhìn chằm chằm chữ ký cuối cùng, một lát, đem tờ giấy xé ra tan nát. Người đâu, lập tức đi tòa nhà xưởng bỏ đi kia của vùng ngoại thành Cẩm Giang. Tiên sinh, đây nếu như là một cái bẫy chứ, chính là địa ngục, cũng phải xông vào một lần. Mà đang ở trong nhà xưởng bỏ đi ở ngoài vùng ngoại thành Cẩm Giang này. Lý Nhàn Trạch một người bị một đám người vây quanh ở chính giữa, cô hai tay cầm lấy súng, một tay nhắm lấy tên đàn ông trói lấy Tô Tiềm Vũ, một tay khác nhắm vào lão đại Trương Tấn Đoan trong bọn họ. Trương Tấn Đoan được một đám người che ở chính giữa, biểu tình nghiêm túc, xung quanh đã có mấy người trúng đạn ngã vào một bên, mà chính cẳng chân của cô cũng trúng một súng, giờ khắc này còn đang đẹp đẽ chảy máu. Lúc đó, người của Trương Tấn Đoan vừa đem Tô Tiềm Vũ bắt về. Khi đang chuẩn bị kế hoạch kế tiếp, Lý Nhàn Trạch không biết từ chỗ nào đột nhiên xuất hiện, đánh bọn họ trở tay không kịp. Trương Tấn Đoan ổn định, tiện tay đẩy ra người trước mặt, đánh giá Lý Nhàn Trạch một phen, sau đó dương mắt kéo lấy khóe miệng một bên nói. Một mình ngươi thì dám đến cứu hắn, ngươi cũng không sợ chết sao? Nhàn Trạch kéo lên khóe miệng còn thấm máu, cười đến có mấy phần ngông cuồng nói. Sợ chết làm sao sống? Trương Tấn Đoan nghe nói, hở ra khóe miệng. Khi nhìn theo trong ánh mắt cô mang theo mấy phần thưởng thức nói. Ngươi cho dù thật sự cảm thấy ngươi có thể đem hắn cứu ra ngoài, khó nói. Lý Nhàn Trạch thẳng thắn nói. Nhưng mà ta đúng là có thể bảo đảm, nếu như hắn chết rồi, ngươi cũng sẽ chết trong tay ta. Cho nên, ngươi tốt nhất đem hắn thả ra, nếu không của cải, vinh dự ra sao, ngươi cũng không có phúc hưởng thụ lấy. Nhìn nụ cười tự tin trên mặt Lý Nhàn Trạch cùng vô tội trong ánh mắt của cô. Đội lấy một gương mặt tinh khiết vô hại nói ra lời cây ết ủng bố như vậy, Trương Tấn Đoan chỉ cảm thấy tiểu cô nương trước mặt này thật sự không thể xem thường. Dừng một chút, hắn mở miệng nói, nhà đầu này ngươi đúng là có chút ý nghĩa, nếu chúng ta không phải dưới tình hình tại như vậy quen biết, ta ngược lại thật ra rất muốn kết giao bằng hữu với ngươi. Đáng tiếc, Trương Tấn Đoan không nhanh không chậm đi tới trước mặt Lý Nhàn Trạch, cả người đều mang theo một luồng khí tức lăng. Hắn bình tĩnh đứng lại ở trước mặt của cô, một phát bắt lấy súng của cô để ở bộ âm ực mình. Tất cả phát sinh rất đột nhiên, Lý Nhàn Trạch hơi nhíu mày nhìn hắn, trong lòng ẩn ẩn bất an. Trương Tấn Đoan kéo ra nụ cười lưu manh nhìn cô nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu nha đầu, đừng giả bộ. Ta biết, ngươi là thật sự không sợ chết, nhưng ngươi cũng là thật sự không muốn chết. Mà không giống ta. Sinh tử đối với ta mà nói cũng không đáng kể. Phật viết, khổ hải vô biên quay đầu là bờ. Ta lại cảm thấy, Phật tổ sai rồi. Nhân sinh nào có đường lui, còn đường phía trước mới là đường về. Lý Nhàn Trạch bình tĩnh nhìn, trong lòng như là bị ai đột nhiên bóp một cái, chạm được vô tận bi ai của đáy mắt hắn, mới bừng tỉnh rõ ràng chính mình lựa chọn rốt cuộc là con đường vô vọng thế nào. Một khắc đó, cô bi ai thay hắn, càng thay chính mình bi ai. Trương Tấn Đoan cầm đầu súng vừa nhấc hướng lên trên, sau đó liền đoạt được súng trong tay của Lý Nhàn Trạch, sau đó giơ lên chĩa ở trên đầu cô nói. Nhà đầu, ta thì hỏi ngươi một lần, ngươi có muốn theo ta không? Lý Nhàn Trạch nhìn hắn, ánh mắt không đau khổ không vui nói. Nhận được ý tốt của ngài, thế nhưng ta không thể. Trương Tấn Đoan có chút tiếc nuối kéo kéo khóe miệng nói. Được rồi, vậy ta tiễn ngươi lên đường. Vừa lúc đó, Tô Bá Ngôn dẫn người giết vào, biến cố đột nhiên xuất hiện, Trương Tấn Đoan sững sờ ở tại chỗ. Mà đang ở lúc này, Lý Nhàn Trạch tiến lên một bước đoạt lại súng, một cước đá văng hắn, hướng về phương hướng Tô Tiềm Vũ nhào tới. Mà người đàn ông kia khống chế lấy Tô Tiềm Vũ thấy tình hình như vậy, không khỏi mà hoảng hồn, theo bản năng nổ ra mấy súng, Lý Nhàn Trạch nằm trên mặt đất lưu loát nhào lộn lên trước, xảo diệu né qua, sau đó cô đứng lên hướng về cẳng chân của người đàn ông kia chính là một súng. Người đàn ông kia bị đau khom lưng, buông lỏng ra tay cầm lấy Tô Tiềm Vũ, Lý Nhàn Trạch nhân cơ hội kéo qua Tô Tiềm Vũ, trầm thấp thét lên. Đi mau, nam nhân thấy kế hoạch thì phải thất bại, dưới tình thế cấp bách, hướng về phương hướng của hai người nổ súng. Kèm theo đùng một tiếng, Lý Nhàn Trạch nhào tới trên người Tô Tiềm Vũ, đưa hắn gắt gao bảo hộ ở dưới thân, mà phía sau lưng cô lại trúng một phát. Tô Bá Ngôn cơ hồ dẫn theo toàn bộ thủ hạ Tô ra, rất nhanh liền chiếm thượng phong. Mắt thấy địa phương của hai người nằm sấp, máu tươi một chỗ, không khỏi trong lòng cả kinh, vội vã chạy tới, đẩy ra Lý Nhàn Trạch, Tô Bá Ngôn ôm thân thể của Tô Tiềm Vũ nói. Con trai, thế nào? Có bị thương không? Tô Tiềm Vũ vô lực ngẩng đầu lên, nhìn lên ánh mắt lo lắng của Tô Bá Ngôn, nhợt nhạt an ủi cười một tiếng nói. Ba, đừng lo lắng, ta không sao. Sau đó, ánh mắt của hắn theo bản năng mà tìm kiếm Lý Nhàn Trạch. Mà Tô Bá Ngôn cũng ý thức được, hắn lập tức phất tay, mấy cái hạ nhân đi đến, đỡ hai người đi ra phía ngoài. Ba, một chữ, ba, vừa ra khỏi miệng, Trương Tấn Đoan đối diện lại bị đánh một bạt tai. Sau đó, hắn dùng đầu lưỡi li ba mét khóe miệng, nếm trải một trận tanh mặn, hắn kéo lấy khóe miệng, cười tâu toét một nụ cười tự giễu nói. Tô tiên sinh, thực sự là xin lỗi, ta đã quên. 5 năm trước, ngài cũng đã lấy đi họ của ta. Thế nhân không biết, nguyên danh của Trương Tấn Đoan là Tô Tấn Đoan, là con thứ hai của Tô Bá Ngôn. Sau sự kiện kia của 5 năm trước, mẫu thân Tô Tiềm Vũ và Tô Tiêu Hy tạ thế, Tô Tấn Đoan cùng mẫu thân của hắn bị đuổi ra khỏi Tô gia. Tô Tấn Đoan nhìn Tô Bá Ngôn, nụ cười của khóe miệng là khinh bỉ như vậy. Tô tiên sinh, phần quà mừng thọ này, ngài có thích hay không? Tô Bá Ngôn một cước đá vào nơi bả vai hắn, sự thù hận trong mắt không giống như là đối với một đứa con trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí lại là lạnh lẽo. Xúc sinh, ta cảnh cáo ngươi chuyện của 5 năm trước, là lỗi của mẹ ngươi, ngươi ít ở chỗ này ngang ngược cho ta, nếu có lần sau nữa, ta nhất định sẽ không tha nhẹ cho ngươi. Thật sự đều là lỗi của một mình mẹ ta sao? Ngài sẽ không có sai sao? Thời điểm hô lên một câu như vậy, Tô Tấn Đoan quả thực vành mắt đều đỏ rồi. Nam tử hán hơn 20 tuổi ủy khuất như đứa trẻ. Tô Bá Ngôn trầm mặc một lúc lâu, mới mở miệng lạnh nhạt nói. Cho dù ta cũng có sai, vậy ngươi nhắm vào ta, không cho phép đem anh ngươi cũng liên lụy vào. Ha, Tô Tấn Đoan hừ lạnh, tư vị cay đắng tràn ngập trong đầu hắn. Hắn ngước mắt nhìn Tô Bá Ngôn nói. Ngài cũng không nhận đứa con trai ta đây rồi, hắn như thế nào sẽ là anh của ta? Huống hồ, ta lại đã làm sai điều gì? Ngài vì sao giận chó đánh mèo với ta? Nếu đã như vậy, mọi người thì cũng đừng sống tốt. Bốp, Tô Bá Ngôn nhìn dáng dấp cực đoan của Tô Tấn Đoan, trong lòng chỉ cảm thấy phiền muộn, giơ tay mạnh mẽ cho hắn một bạt tai, khí lực lớn đến tay hắn đều đau. Ngươi làm sao sẽ biến thành bộ dáng này? Tô Bá Ngôn giơ tay chỉ vào hắn, trong ánh mắt có phẫn nộ cũng có mấy phần tiếc hận. Tô Tấn Đoan cười gằn, tránh thoát bàn tay đặt trên bả vai hắn, thẳng tắp đứng lên nói. Đây còn không phải là nhờ ngài ban tặng, hạ nhân lập tức tiến lên một cước đá vào nơi đầu gối của hắn, nhưng hắn lại miễn cưỡng chịu một cước này, sau khi đầu gối uốn lượn một hồi vẫn là đứng nghiêm. Tô Tấn Đoan hoàn toàn mặc kệ cây gậy trong tay của người sau lưng làm sao ném đến mình, chỉ là chậm rãi đi tới trước mặt Tô Bá Ngôn, thẳng tắp nhìn con mắt của hắn nói. Nhìn ta như vậy, ngài hối hận không? Tô Bá Ngôn tức mà cười, giơ tay đem súng đặt trên đầu hắn, lạnh lùng nói. Ta thật hối hận, sinh ra nghiệt trùng như ngươi vậy. Thân thể Tô Tấn Đoan dừng lại, sau đó như là cái gì cũng không phát sinh, vẫn là khuôn mặt khinh bỉ, nhìn hắn lạnh nhạt nói. Vậy ngài đánh chết ta đi, nếu không, mấy trăm lần cũng được, mấy ngàn lần cũng được, ta nhất định sẽ giết chết Tô Tiềm Vũ. Nga, còn có em gái kia của ta, Tô Tiêu Hy. Tô Bá Ngôn bị hung ác trong ánh mắt hắn cả kinh không khỏi lui về phía sau một bước, lập tức vây lên một đám người, ghìm súng, chỉ vào Tô Tấn Đoan, Đó là quy tắc trên đường ước định mà thành, cũng không cần dư thừa dặn dò, nếu hắn tiến thêm một bước về phía trước, chỉ có một con đường chết. Tô Tấn Đoàn thấy thân thể Tô Bá Ngôn run rẩy lui về phía sau một bước, hắn theo bản năng liền lên trước theo một bước, giơ tay liền muốn đi đỡ hắn, thì ở lúc này thanh âm viên đạn lên đạn đặc biệt chói tai. Đừng mà, Tô Bá Ngôn kinh ngạc thốt lên một tiếng, cũng đã quá muộn rồi. Đừng, một súng, một viên đạn xuyên thấu đầu của hắn, sau đó lại là mấy súng, thân thể Tô Tấn Đoan không khỏi mà theo viên đạn bắn vào lay động. Tiếng súng ở bên tai vang lên, Tô Tấn Đoan nháy mắt nhìn theo gương mặt sợ hãi lo lắng của Tô Bá Ngôn, nhiều năm như vậy ba của hắn lần đầu tiên lo lắng cho hắn, hắn không khỏi mà khơi lên khóe miệng, hồi tưởng lại rất nhiều năm trước, dưới dư quang của tà dương, một thân ảnh nho nhỏ chạy trốn ở trước mặt, một bóng người cao to theo ở phía sau, lo lắng kêu. Chạy chậm chút, cẩn thận té ngã, mà một mình hắn đứng chỗ bóng tối nhìn một màn trước mắt, trong lòng khát vọng lại ước ao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Tấn Đoan ở một lần cuối cùng trên đời này, cuối cùng thấy được ba của hắn chạy về phía mình, nhưng hắn cũng không còn cách nào đưa ra bất kỳ phản hồi nào của phần ấm áp bị trễ này. Sau chuyện này, Tô Bá Ngôn cả người đều trở nên nhu hòa không ít, nhưng nụ cười trên mặt tượng hồ cũng ít rất nhiều. Hết chương 14, cách chương.